Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm cho người ta dễ dàng hộc máu, nói rằng anh làm như vậy là để lừa gạt người khác. Đây là cái đáp án lộn xộn lung tung gì vậy chứ? Thật sự coi cô là một đứa trẻ chưa đủ tuổi sao? Thế nào hả? Nghiêng đầu nhìn thấy bộ dáng cau mày tức giận của cô, Quan Hải Châu không biết đầu óc cô lại trôi dạt tới nơi nào rồi. Mới không có về gì. Diêu Hiểu Thư bởi vì nghĩ đến chuyện trước kia mà cảm thấy khó chịu. Hà Châu muốn mở miệng nói điều gì, liền phát hiện có một người đàn ông ăn mặc lộng lẫy đang hướng tới bên này đi tới, vì vậy liền thôi. Cậu đã đến rồi sao? Tớ còn tưởng rằng cậu cho tớ leo cây không tới nữa chứ. Vệ An Tin một thân tây trang trói mắt cười nói với bạn tốt, đôi mắt tinh tường phát hiện trên cánh tay anh ta kéo theo một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, thuận thế liền nhìn. Wow, thật là không thể tin được. Anh ta chưa bao giờ công khai bạn gái, cũng chưa từng làm ra gì căng đăng nào, lại đem tới một cô gái tham gia tiệc sinh nhật của cha anh. Xem ra thái độ của bạn tốt rất là kiên quyết rồi. Vị này, không phải là vị Thanh Mai Trúc Mã kia chứ? Vệ An Tin không cần nghĩ cũng biết, trên đời này cũng chỉ có vị Thanh Mai Trúc Mã kia của bạn tốt có thể làm cho anh ta cam ngâm tình nguyện mà dâng lên mọi thứ. Là Diêu Hiểu Thư. Quan Hà Châu không trả lời vấn đề của cậu ta, trực tiếp giới thiệu, rồi sau đó lại chỉ vào anh ta nói với Diêu Hiểu Thư. Ông chủ của anh, Vệ An Tin. Cùng là bạn học, thời đại học kiêm bạn tốt. Vệ An Tin không hài lòng, lời giới thiệu có một chút xa lánh của bạn tốt, cười hì hì mà bổ sung thêm. Diêu Tiểu Thư à, hân hạnh được gặp em. Anh cho tới bây giờ chưa thấy anh ta mang bạn gái xuất hiện bao giờ. Em chính là người đầu tiên đó. Chào anh. Diêu Hiểu Thi nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng ánh mắt lại hết sức nghiêm túc, mỉm cười gật đầu chào anh. Thân là chủ nhà, chắc chắn là cậu rất bận rộn, không cần phải tiếp đỡ chúng tôi. Ý tứ trong lời nói của Quan Hà Châu là cậu có thể lăn đi rồi. Vệ An Tin anh làm sao không biết bạn tốt đang uyển chuyển đuổi người, không vừa ý nói. Hiểu Thư à, tối nay hãy vui chơi hết mình, ăn thật là ngon nhé. Nói xong lại còn đặc biệt nháy mắt với cô, giống như muốn chọc giận thùng giấm chua từng lên men trước mặt. Lúc này đây mới vẫy vẫy tay đồng ý rời đi. Diêu Hiểu Thư còn đang kinh ngạc, cậu trước còn là Diêu Tiểu Thư, thế nào liền xuống dưới thành Hiểu Thư đây? Cô cùng với anh hình như không quen thuộc cho lắm. Còn nữa, anh trước khi đi mãnh liệt nháy mắt với cô để làm gì chứ? Hà Châu à, Diêu Hiểu Thư kêu người ở bên cạnh nói. Người bạn tốt kiêm ông chủ của anh, mắt có phải là có vấn đề hay không? Chứ làm sao mà nháy mắt không ngừng vậy chứ? Anh tốt nhất nên nói với anh ta, để anh ta đi khám mắt một lần đi. Gần đây có nhiều bị bệnh về mắt mà không biết. Công ty của em tuần trước cũng có một người như vậy, luôn luôn nháy mắt không ngừng đó. Quan Hà Châu cúi đầu, nhìn bộ dáng bình tĩnh của cô, không nhịn được muốn cười lên tiếng. Vốn còn đang bức mình chuyện bạn tốt quá mức thân thiết với cô, trong nháy mắt trở lại bình thường. Trời ạ, cô gái ngu ngốc như vậy, làm sao có thể an toàn sống đến bây giờ đây? Em yên tâm đi, anh sẽ nói với cậu ta. Anh nhìn cười, làm bộ dáng nghiêm túc giống như cô. Anh nên sớm biết cái cô bé thiếu đầu óc này, làm sao nhìn ra được ánh mắt của Vệ Tinh anh bảnh bao đây? Là anh đánh giá cô quá cao rồi, làm hại anh ăn một thùng giấm chua. Đi nào, cùng đi ăn một chút đi. Cô là người dễ dàng đói bụng, huống chi bữa tối còn chưa kịp ăn, phải cùng anh tới dự tiệc rồi. Bên kia nhất định là có rất nhiều thức ăn ngon đi. Vừa nghe thấy thức ăn ngon, ánh mắt của Diêu Hiểu Thư lập tức sáng bừng lên. Ba, quả thật là có nhiều đồ ăn mặn ngon mà. Cô không thể chờ đợi, vội vã cầm nĩa lên ăn, bắt đầu tấn công. Quả nhiên là người có tiền nha. Anh xem thức ăn đẹp mắt như vậy, chỉ là nhìn cũng chảy nước miếng rồi. Thức ăn ngon à, chị tới đây. Quan Hà Châu ghét xã giao, trừ phi là bất đắc sĩ, bằng không anh sẽ không tham gia loại tiệc như thế này. Chỉ là nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, khóe miệng của anh cũng nâng lên. Vốn còn lo lắng rằng cô sẽ không được tự nhiên, không ngờ năng lực thích ứng của cô lại mạnh đến như vậy. Chậm một chút đi, sẽ không ai dành ăn với em đâu. Đưa tầm mắt nhìn xung quanh, người trong đại sảnh đều nói chuyện với nhau cả. Nếu không phải là đi đốt lót nhân vật chính của ngày hôm nay, thì là những cô gái lấy giảm cân làm thú vui, sẽ không ai đụng tới những thức ăn này. Ừ, ăn thật là ngon nha. Diêu Hiểu Thư mãnh liệt nhét thức ăn vào miệng giống như quỷ chết đói, làm cho Quan Hà Châu thật sự là hết cách. Trời ạ, tên ăn xin nào, tại sao lại ở đây chứ? Một giọng nữ bén nhọn trói tai từ phía bên sau bọn họ vang lên, trong giọng nói tràn đầy chán ghét, khiến chân mày của Quan Hà Châu nhíu lại. Anh chậm rãi xoay người, nhìn vị mỹ nữ miệng toàn nói ra lời độc ác về An Đình. Quan đại ca, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.